Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, y thuật đại thành. Ngự thư phòng, Tiêu Tấn bệ hạ nhíu mày, nhìn về phía trước mắt thị vệ. Ngươi nói, cửu công chúa, mời vị kia thẩm chiết, cưỡi xe ngựa của nàng, đi hoàng gia tàng thư quán. Đúng, quỳ trên mặt đất. Thị vệ gật đầu trả lời, đi xuống đi, khoát tay áo, Tiêu Tấn bệ hạ tiện tay cầm lấy Bích Uyên học viện viện trưởng Trương Phong Nguyên đưa tới tấu. Trương, phía trên kỹ càng kỹ thuật hôm qua tại Tân Kỳ lão sư phòng luyện dược chuyện phát sinh. Cửu công chúa phát bệnh, thẩm chiết ngăn cơn sóng dữ, luyện dược cứu người, chấn kinh tứ tòa. Lần này mặc dù không biết nữ nhi vì sao muốn đem vị này mời tới, nhưng không cần đoán, cũng minh bạch, khẳng định cùng trị liệu trên người nàng bệnh tật có quan hệ. Cộc cộc cộc, lại có thị vệ đi tới, quỳ gối trước mặt, hồi bẩm bệ hạ, cửu công chúa rõ ràng lui tàng thư quán tất cả hộ vệ, để bọn hắn rời xa tàng thư quán 100 mét, nói xong lui xuống. Sau đó lại tới một vị, cửu công chúa phái người tìm 100 cái bao tải cùng một cái giường, bỏ vào tàng thư quán, cửu công chúa chính mình cũng lui đi ra. Rất nhanh, trong hoàng gia tàng thư quán phát sinh sự tình, toàn bộ bẩm báo tới, bao tải, giường, không hiểu ra sao, Tiêu Tấn bệ hạ một mặt choáng váng, đi qua đem cửu công chúa mời đi theo. Được rồi. Hay là ta tự mình đi đi, đến tàng thư quán, khẳng định là đọc sách, có thể, lại là bao tài, lại là giường, vị này thẩm chiết, làm cái quỷ gì, đại thái giám phía trước dẫn đường, thời gian không dài, đi vào tàng thư quán, lập tức nhìn thấy cửu công chúa đang đứng tại cách đó không xa, an tĩnh lạnh nhạt như là một bức họa, cửu nhi, nhíu nhíu mày. Tiêu Tấn bệ hạ tới đến trước mặt, vị này thẩm chiết, đang làm cái gì, nữ nhi không biết, lắc đầu, Tiêu Vũ Nhu xoay người lại, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, làm cái gì vậy, Tiêu Tấn bệ hạ giật nảy mình, nữ nhi người yếu, bình thường cho tới bây giờ đều không cho nó quỳ xuống, cơ bản cũng không có quỳ lại thói quen, ngày mai, thẩm chiết có thể sẽ giúp ta chữa bệnh, nữ nhi chứng bệnh, phụ hoàng biết, vạn nhất, có cái không hay xảy ra, mong rằng phụ hoàng, không cần trách cứ cùng hắn, càng không cần giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào. Tiêu Vũ Nhu nói, cái này, Tiêu Tấn bệ hạ nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng cùng ảm đạm, ta đáp ứng, chứng bệnh của nữ nhi. Những năm này mời không biết bao nhiêu y sư, hao tốn không biết giá lớn bao nhiêu, đều không có thành công. Vị này thẩm chiết, mặc dù không biết y thuật như thế nào, nhưng thật muốn có thể trị hết, nhất định thật dày ban thưởng. Trị không hết, cũng là nàng trong số mệnh cho phép. Chẳng trách người khác, để tâm hắn đau chính là, biết rõ, chính mình sinh tử chưa biết, vẫn còn lo lắng người khác. Nhà đầu này, lúc nào, có thể vì chính mình lo lắng nhiều một chút. Đa tạ phụ hoàng, Tiêu Vũ Nhu lúc này mới đứng dậy. Hắn muốn nhìn sách còn không bao lâu. Ngươi người yếu, nghỉ ngơi trước đi. Yên tâm, nơi này ta sẽ phái người bàn giao. Tuyệt sẽ không để cho người ta tới quấy rầy. Tiêu Tấn bệ hạ, nói, đúng, biết ở chỗ này chờ. Hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Tiêu Vũ Nhu lúc này hướng chỗ ở đi đến. Thân thể của nàng, tuy có thẩm chiết hoàn mỹ cấp thanh mộc linh dịch phụ trợ, khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ quá mức yếu đuối. Thật sự ở nơi này chờ lấy mà nói, chỉ sợ người sau còn chưa có đi ra, liền có thể lần nữa phát bệnh, tươi sống mệt chết. Tiêu Vũ Nhu rời đi. Tiêu Tấn bệ hạ chần chờ một chút, linh hồn lực ngoại phóng, thẳng tắp hướng trong đại điện lan tràn mà đi. Mặc dù cái này thẩm chiết lời thề son sát, làm phụ thân vẫn là không yên lòng. Hô, tình cảnh bên trong phòng rõ ràng xuất hiện tại não hải. Thẩm Triết chính cõng một cái bao tải vòng quanh trong phòng một cái giường vừa đi vừa về loạn truyền. Cái này là đọc sách, khóe miệng giật một cái. Tiêu Tấn bệ hạ toàn sững sờ. Người bình thường đọc sách, từng chữ đọc. Nữ nhi thiên tài như vậy, cầm sách lên bản tiện tay vượt lên một lần, liền có thể đem nội dung toàn bộ đọc thuộc lòng xuống tới. Nhưng vô luận loại nào, cũng chưa từng thấy qua. Dùng bao tải cõng sách, vòng quanh giường chiếu loạn chuyển. Đây không phải học tập, là công nhân bốc vác đi. Đổi lại những người khác làm như vậy, khẳng định đã sớm phái người loạn đao chặt chết rồi. Nhưng vị này Thẩm Triết, học viện thi đấu, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hôm qua càng là xuất thủ cứu nữ nhi tính mệnh, cứ việc lúc này nhìn hoang đường một chút, hay là nhịn xuống, đứng tại chỗ rất lâu, thấy đối phương một mực lặp lại động tác này, không rõ ràng cho lắm. Tiêu Tấn bệ hạ đành phải khoát tay áo, trở về đi, mới vừa đi mấy bước, ngừng lại, đúng rồi, đem thiết giáp vệ điều tới, thủ tại chỗ này, thuận tiện nói cho bọn hắn, bên trong, là huấn luyện viên của bọn hắn. Cái này, sửng sốt một chút, đại thái giám tràn đầy nghi hoặc, thiết giáp vệ đều là tầng tầng tuyển ra tinh anh. Bệ hạ trực tiếp bổ nhiệm một học sinh vì bọn họ huấn luyện viên. Vốn cũng không phục, dạng này phái tới, ta sợ Thẩm Triết công tử đi ra, sẽ náo ra mâu thuẫn. Không cần ngươi lo lắng, muốn làm thiết giáp vệ huấn luyện viên, liền cần có thuần phục đám người bản lĩnh. Chút năng lực ấy đều không có, muốn cho cửu nhi chữa bệnh, không có cửa đâu. Khoát tay áo, Tiêu Tấn bệ hạ khẽ nói, vị này Thẩm Triết, hắn thấy thế nào đều không cảm thấy không đáng tin cậy. Nữ nhi thái độ lại như thế quyết tuyệt, suy nghĩ lại, mới quyết định dùng phương pháp này trung hòa, có thể làm cho thiết giáp vệ đám người tràn đầy gai này. Tán thành ngươi là huấn luyện viên, mới tính có bản lĩnh, chút năng lực ấy cũng không có, ta thì như thế nào tin tưởng. Ngươi có năng lực, có thể cứu trị cửu công chúa. Cho nên, làm như vậy, cũng coi là một loại khảo nghiệm. Hiểu được, đại thái giám không nói thêm lời. Thời gian nhanh chóng, một ngày một đêm, trôi qua rất nhanh. Thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lão nhai không có viết qua nhanh như vậy thời gian. Rất sợ hãi a. Dù sao, từ chương 01, đến bây giờ, mới qua 10 ngày cả. Phu phu, nghiêng dựa vào giường bên cạnh, Thẩm Triết hai chân kéo dài thẳng tắp, thở dài nhẹ nhõm, cõng lâu như vậy bao tải, cả người mệt đau lưng nhức eo, sắp bị móc rỗng, hôm qua đem Tiêu Cửu Nhi đuổi đi về sau, liền đem trên giá sách thư tịch, từ hàng thứ nhất bắt đầu trang bao tải, sắp xếp gọn về sau, cõng lên người, vòng quanh chuẩn bị xong giường xoay quanh. Vốn cho rằng rất đơn giản, liền có thể học được tri thức, về sau mới phát hiện, suy nghĩ nhiều, muốn triệt để đem trong bao tải y thư, hiểu rõ, vận dụng tự nhiên, đạt tới lâm sàng tiêu chuẩn, một quyển sách liền muốn chuyển lên một vòng, nói đúng là một bao tải lắp đặt 100 bản, liền cần chuyển lên trên 100 vòng, may mắn nhục thân đạt tới tiên thiên cảnh giới, không phải vậy. Khả năng nửa giờ đều không kiên trì nổi. Sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên ra lớn như vậy khổ lực. Cảm giác không phải đến học tập, mà là đến rời gạch. Học y, thực sự quá khó khăn. Nhớ tới một ngày này cỡ nào mệt nhọc, một mặt bất đắc dĩ, hay là đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp học tập độ khó. Bất quá, nửa ngày tăng thêm một đêm. Thời gian không phụ người hữu tâm, mặc dù mệt điểm, khổ điểm, nhưng trong phòng này tất cả y thư, hay là toàn bộ ghi tạc não hải, trong đó tri thức, cũng dung hội quán thông, y thuật từ không tới có, đạt đến tình trạng cực kỳ cao thâm, mặc dù không biết, đến cùng cấp bậc gì, nhưng ít ra không thể so với trước đó Tô lão, Đỗ lão bọn người thấp, thậm chí còn muốn càng hơn mấy bậc, nhờ có muốn 100 cái bao tải, tiên thiên nhất khí cùng tinh thần chi lực vận chuyển, cảm giác thể lực phục hồi từ từ. Thẩm Triết nhìn về phía mặt đất ngổn ngang lộn xộn cái túi, lần nữa lắc đầu, trong này thư tịch có khắc ở trên thẻ trúc, có khắc ở trên ngọc phiến, còn có chút tại trên bia đá cùng đồ sát, cõng lên đến 10 phần phiền phức, bao tải hỏng ít nhất mười mấy cái, may mắn chuẩn bị được nhiều, không phải vậy, khẳng định lại muốn chạy ra ngoài, để Tiêu Cửu Nhi mua, uổng phí hết thời gian, về sau, bao tải cùng giường cũng muốn chuẩn bị lên, học bá thiết yếu thùng vật phẩm, từ nồi xào, dầu muối tương giấm, nồi lớn, nồi lẩu nguyên liệu vụn, chổi lông gà đằng sau, lại phải tăng thêm bao tải cùng giường. Hai thứ này đối với học y, có hiệu quả, không nói cứu người, coi như mình gặp được nguy hiểm tự cứu, y thuật cũng tất không thể thiếu. Đem trong bao tải thư tịch một lần nữa bày ở trên giá sách, sửa sang lại một hồi, bảo đảm người khác không phát hiện được mánh khóe. Thẩm Triết lúc này mới duỗi ra lưng mỏi, hướng tàng thư quán bên ngoài đi đến. Nếu học xong, cũng nên cho Tiêu Cửu Nhi chữa bệnh. Bất quá, còn cần nhìn khí trời. Tàng thư quán bên ngoài, tinh không vạn lý, Thẩm Triết cười khổ lắc đầu. Xem ra, hôm nay không thích hợp chữa bệnh. Không có lôi, muốn trị, cũng làm không được. Người chính là Thẩm Triết. Mới vừa đi mấy bước, hai người mặc áo giáp hộ vệ đi vào trước mặt, ánh mắt mang theo địch ý, thấy đối phương thái độ không quá thân mật, Thẩm Triết nhíu nhíu mày, là ta, là liền tốt, cùng chúng ta đến một chuyến đi. Tả Hữu vừa đứng, đem có thể rời đi con đường phong kín, hai vị áo giáp hộ vệ nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra đùa bỡn ý vui. Các ngươi là thiết giáp vệ, trong lòng hơi động, Thẩm Triết nói, mặc dù chưa thấy qua những người này, nhưng trước mắt hai vị đều là nhất phẩm chân võ cấp bậc, đồng thời ánh mắt bất thiện. Toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ để cho mình làm huấn luyện viên thiết giáp vệ, những người khác khẳng định không có can đảm này. Từ Thẩm Lăng liền có thể nhìn ra, trở thành thiết giáp vệ, mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một, tự thân mang theo ngông nghênh, để một tên thiếu niên mười mấy tuổi làm huấn luyện viên của bọn hắn, làm sao có thể phục, chỉ sợ là muốn cho hạ mã uy đi. Đổi lại trước kia, chỉ bằng vào luyện thể bát trọng, đối mặt 20 vị nhất phẩm chân võ cấp bậc cao thủ, hoàn toàn chính xác có chút bỡ ngỡ, mà bây giờ, luyện thể tiên thiên, nhóm lửa bát tinh, hạ mã uy, ai cho ai, cái này còn chưa nhất định đâu. Phiếu đề cử cho ta. Ta muốn, ta muốn, ta muốn. Mặt khác, quyển sách nhân vật, phiền phức mọi người so cái tâm. Nguyện ý khen thưởng bọn hắn, tạ ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.